Phẩm Tam Quốc, tác giả Dịch Trung Thiên, do Diên Vị diễn đọc. Tập thứ 36, ở Vĩnh An gửi con. Sau khi bại trận ở Khiếu Đình, tháng 4 năm sau, Lưu Bị ốm và qua đời ở cung Vĩnh An. Trước đó, Lưu Bị đã sắp đặt hậu sự ổn thỏa, truyền ngôi cho Lưu Thuyền, gửi con cho Gia Cát Lượng. Còn nói nếu nó bất tài thì ngài hãy tự thay đi. Về điểm này, sử sách có hai cách nhận xét khác nhau. Vậy mục đích và suy nghĩ của Lưu Bị là gì? Phía sau việc gửi con ở thành Bạch Đế còn ẩn giấu điều gì sâu xa khó nói. Tháng 6 nhuận, Thục Hán niên hiệu Chương Vũ năm thứ hai, tức năm 222, Lưu Bị bại trận ở Khiếu Đình, lui về huyện Vĩnh An, đóng quân trong thành Bạch Đế. Lúc này Lưu Bị sức cùng lực kiệt, thân lại nhiễm bệnh nằm liệt giường. Lưu Bị tự biết sắp phải xa rời trần thế, nên đã bắt đầu sắp đặt hậu sự. Vấn đề chủ yếu của hậu sự là trao chính quyền Thục Hán cho ai? Theo quy chế thế tập, hoàng vị đương nhiên phải trao cho Lưu Thuyền, nhưng lúc này Lưu Thuyền mới 17 tuổi, vị thành niên, tài năng thì gần như không bao giờ sánh bằng Lưu Bị. Cần có người phò tá, Lưu Bị đã chọn Gia Cát Lượng và Lý Nghiêm. Trong Tam Quốc Chí Tiên Chủ truyện đã nói rất rõ về điều này. Tiên chủ bệnh nặng, gửi con cho thừa tướng Lượng. Thượng thư lệnh Lý Nghiêm là phó, gửi con xong Chương Vũ năm thứ ba, ngày 24 tháng 4, tức ngày 10 tháng 6 năm 223, Lưu Bị băng hà tại cung Vĩnh An, thọ 63 tuổi. Lưu Bị gửi con là việc lớn trong sự Tam Quốc, bởi vì nó đã chia lịch sử không quá dài của tập đoàn Lưu Bị và chính quyền Thục Hán từ một thành hai. Thời kỳ đầu, người lãnh đạo là Lưu Bị, về sau, người quan trọng là Gia Cát Lượng. Việc phân thành hai kỳ là kết quả trực tiếp quá trình gợi con ở cung Vĩnh An. Theo Tam Quốc Chí Gia Cát Lượng truyện, lúc thấy bệnh đã nặng, Lưu Bị triệu gấp Gia Cát Lượng từ thành đô về cung Vĩnh An bàn hậu sự và đã thổ lộ lòng mình. Lưu Bị nói với Gia Cát Lượng, tiên sinh tài năng gấp 10 lần Tàu Phi, nhất định có thể yên nước, yên dân, xây dựng nghiệp lớn. Vì vậy, mong tiên sinh lo liệu mọi việc. Nếu Lưu Thuyền còn được thì xin phò tá hắn. Nếu đứa trẻ này chẳng ra gì, tiên sinh đừng ngại, cứ làm cho đúng. Gia Cát Lượng nghe mà nước mắt giàn giụa, nói không thành tiếng. Nhất định vi thần sẽ toàn tâm hết sức phò tá hoàng thượng, trung trinh một lòng báo đền quốc gia. Với cả sinh mạng của mình, Lưu Bị liền xuống chiếu bảo ban Lưu Thuyền từ nay phải nghe lời thừa tướng như nghe lời cha. Đó là ở việc Vĩnh An gửi con nổi tiếng, cũng từ đây sử sách đã bàn cãi rất nhiều. Trước hết, Trần Thọ là người khẳng định và tán thưởng. Lời bình của Trần Thọ trong Tam Quốc Chí Tiên Chủ truyện nói, việc làm của Lưu Bị là hình mẫu về chí công vô tư lớn nhất trong quan hệ quân thần từ xưa tới nay. Vì sao vậy? Vì Lưu Bị hoàn toàn yên tâm giao phó đất nước cùng đứa con đẻ vào tay Gia Cát Lượng. Lưu Bị một lòng tin tưởng. Theo tôi, Trần Thọ nói vậy, hắn dựa vào câu nói, nếu hắn bất tài, ngài hãy tự thay đi. Câu nói của Lưu Bị ngầm chỉ điều gì, Trần Thọ không nói rõ. Chúng ta cũng không nên đoán mò, nhưng nhìn chung có thể giải thích là nếu Lưu Thiền vực mà không dậy nổi, thì mong Gia Cát Lượng cứ giữ mà thay đi. Trong thời đại quân chủ cha truyền con nói, bất di bất dịch, thì điều đó không chỉ khó thấy, còn có thể coi là vô cùng vĩ đại. Điều đó có nghĩa đặt lợi ích nhân dân, đất nước trên tất cả, vì quốc gia, dân tộc, nguyện hy sinh gia tộc mình, vứt bỏ quyền lực mà trời đã ban tặng. Đúng là chí công vô tư, đúng là không tiền, khoáng hậu. Nhưng có thể là như vậy không? Theo tôi thì không thể. Thứ nhất, trong sử Trung Quốc chưa hề có lệ này, bất kể là Tần Hoàng Hán Vũ trước thời Lưu Bị hay Đường Tông Tống Tổ sau thời Lưu Bị. Chưa có hoàng đế nào lại loại bỏ con mình, trao giang sơn xã tắc cho người khác. Các hoàng đế thường đêm ngày suy nghĩ, làm gì để giữ nền thống trị của gia tộc, để truyền lại cho con cháu muôn đời mai sau, Đó là đặc điểm chung của mọi hoàng đế xưa nay, Lưu Bị sao có thể là ngoại lệ? Thứ hai, coi Lưu Bị là ngoại lệ, nhưng chúng ta không hiểu do đâu Lưu Bị có những ý nghĩ như vậy. Bởi vì các bậc đế vương trong sử Trung Quốc chỉ suy nghĩ để thay triều đổi đại và chưa hề có quan niệm dân chủ, luân phiên cai trị. Nếu nghĩ như vậy thật thì Lưu Bị há chẳng phải là Washington sao? Thứ ba, cho dù Lưu Bị muốn trở thành Washington thì Gia Cát Lượng cũng không dám làm Adam hoặc Jefferson, vì không có ai coi việc thay thế đó là chính đáng. Tôn Quyền khuyên Tào Tháo thay nhà Hán. Tào Tháo liền nói, Tôn Quyền có ý xấu, Lưu Bị để Gia Cát Lượng tự thay đi. Thế chẳng phải đã nướng Gia Cát Lượng trên bếp lửa sao? Hơn nữa lúc đó Tào Tháo chỉ là chỗ dựa của hoàng đế, đã bị chửi là Hán tặc. Nếu đúng là Gia Cát Lượng tự thay Lưu Thiên, sẽ bị người đời coi là cái gì? Vì vậy, hậu thế có nhiều người ý kiến khác với Trần Thọ, trước hết là Tôn Thịnh, thời Tấn, rất nghi ngờ. Tôn Thịnh cho việc gửi con của Lưu Bị là việc hoang đường. Theo chú dẫn của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí, Gia Cát Lượng truyện, Tôn Thịnh có bài dài bàn về chuyện này. Theo ông mấu chốt việc gửi con là chọn đúng người. Và việc gì còn phải nói như vậy? Nếu đã chọn đúng người thì không cần phải nói gì nữa. Và không nói, đối phương cũng sẽ một lòng trung trinh. Còn như chọn sai người thì càng không thể nói như vậy, vì nói thế là ngang như mở đường cho kẻ đó phản nghịch cướp ngôi. Vì vậy Tôn Thịnh nói, xưa nay chưa hề có việc gửi con như vậy. Có điều Lưu Bị đã gặp vận, mai sau Lưu Thiện không mấy có chủ ý, không hay nghĩ ngợi lung tung. Gia Cát Lượng hy vọng cao lớn, đủ để trấn an, nên không xảy ra chuyện gì, nếu không cả thành đã lời ra tiếng vào, lòng người xao xuyến. Lúc này nhìn lại thấy lời bình của Tôn Thịnh không thật chân tình, coi Lưu Bị đã lỡ lời. Vì vậy trong Tam Quốc Chí, tập giải gần đây của Lưu Bật đã có lời phản bác lại Tôn Thịnh, cho rằng lời gửi con của Lưu Bị là xuất phát từ tình cảm, có cảm xúc mới thành lời, không kịp nghĩ ra điều gì khác. Lưu Bật cho rằng điều Lưu Bị quan tâm lúc đó là con không khá, điều lo lắng là cơ nghiệp suy sụp. Cứ nghĩ đến là bực, lo tìm người hiền, còn bụng dạ nào mà quanh co, dựa vào cái gì để nghi ngờ Lưu Bị là giả dối. Đương nhiên đây cũng chỉ là một cách nghĩ có phần hợp lý, nhưng cũng phải nói, cái gọi là xuất phát từ tình cảm cũng chỉ là lời suy đoán. Cuối cùng, chúng ta đều không phải là Lưu Bị. Ai có thể khẳng định Lưu Bị đa nghi như vậy? Lưu Bật có thể suy đoán thì đương nhiên người khác cũng có thể, như trong Lưu Bị truyện của ngài Trương Tác Diệu, cho rằng Lưu Bị có dụng ý khác. Hơn nữa, ý tứ thật rõ ràng, tức là một cách nói, buộc Gia Cát Lượng phải biểu lộ sự trung thành. Ngài Trương cho rằng, Lưu Bị có nghi ngờ lớn đối với Gia Cát Lượng. Để đảm bảo hoàng vị của con mình vững như núi Thái Sơn, Lưu Bị đã bức Gia Cát Lượng không còn chỗ đi suy nghĩ khác. Chỉ còn cách nước mắt giàn giụa, quỳ xuống mà thề thốt. Đúng như Vương Phu Chi đã nói trong Độc Thông Giám Luận. Lưu Bị đã nói đến như vậy, thì Gia Cát Lượng còn có cách gì để giải tỏ mối nghi ngờ đó, ngoại trừ việc môi ruột gan ra cho Lưu Bị xem. Vì vậy, mấy lời gửi con, gửi nước của Lưu Bị không phải là một lòng một dạ, ngược lại ngầm có ngụy kế. Ở đây có vấn đề then chốt là tám chữ. Nếu hắn bất tài, hãy tự thay đi. Rốt cuộc có ý gì? Về điểm này, ngày nay ngài Phương Bắc Thân có suy nghĩ khác. Trong Tam Quốc Chí chú thích, ngài Phương nói, chữ thay trong hãy tự thay đi không có nghĩa là thay thế, mà là chọn lựa. Câu nói, nếu hắn bất tài, hãy tự thay đi, có thể giải thích thành, nếu đứa trẻ này chẳng sai gì, ngài có thể chọn lựa mà xử lý. Và cách xử lý cũng rất đơn giản, ngài có thể chọn một đứa con khác trong số các con của Lưu Bị thay làm hoàng đế, cũng tức là Lưu Bị cho Gia Cát Lượng được quyền phế lập, không phải muốn Gia Cát Lượng tự lập làm vua. Như vậy là hợp lý. Thứ nhất, ngoài Lưu Thiện ra, chí ít Lưu Bị vẫn còn hai người con nữa. Lỗ Vương Lưu Vĩnh, Lương Vương Lưu Lý vẫn còn người để chọn. Thứ hai, theo chú dẫn Gia Cát Lượng tập của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí, Tiên Chủ truyện, Trước lúc lâm chung, Lưu Bị đã gọi Lỗ Vương Lưu Viện đến, nói: "Sau khi Trẫm mất, anh em ngươi phải coi thừa tướng như cha, ngươi phải nghe lời thừa tướng." Lưu Bị như muốn nói với Lưu Thiền: "Phía sau ngươi còn có người khác." Cũng có thể hiểu Lưu Bị coi trọng Lưu Vĩnh, coi là đời thay thứ hai, thứ ba ban cho gia Cát Lượng được quyền phế lập. Coi như Lưu Bị đã bất chấp luật lệ, đã tín nhiệm đặc biệt, vậy làm gì còn có chuyện nhường cả hoàng vị. Vì vậy, tôi cho rằng Ngài Phương giải thích hợp lý, ít ra cũng là lời nói của người thân. Theo lời giải thích đó thì đúng là Lưu Bị đã gửi nước, gửi nhà, gửi con và chính quyền cho gia Cát Lượng. Và đúng là Lưu Bị một lòng một dạ, là quân thần chí công mẫu mực xưa nay. Gia Cát Lượng nghe mấy câu nói của Lưu Bị, đương nhiên cũng không phải vì bị bức tới góc tường nên đã môi gan môi ruột ra để bộc lộ. Gia Cát Lượng rơi lệ vì xúc động thật sự. Vì vậy, ở phần trên chúng ta đã không giải thích câu nói "hãy tự thay đi, thành ngài có thể giữ mà thay đi", mà giải thích là ngài có thể quyết định mọi việc. Trong thực tế, ban cho thần tử quyền quyết định mọi việc, khi đó coi như được nhận hoàng ân sâu xa, ân trọng như núi. Nhưng vẫn còn vấn đề chúng ta phải bàn. Vấn đề thứ nhất, nếu ý của Lưu Bị chỉ là ban cho gia Cát Lượng quyền phế lập, không phải được lấy và thay, thế thì vì sao Lưu Bị lại nhắc tới Tào Phi? Tào Phi không hề là cố mệnh đại thân, vì đó càng không phải là tấm gương tốt của một thần tử. Và mọi người đều rõ, lúc này Tào Phi đã hạ bệ Hán Hiến Đế, lên làm hoàng đế. Phần trước Lưu Bị nói, ngài tài gấp 10 Tào Phi, phần sau lại nói, nếu hắn bất tài, hãy tự thay đi. Mọi người có thể hiểu là, việc mà Tào Phi làm, ngài là người có tài gấp 10 lần Tào Phi, cũng có thể làm, trẫm để ngài làm, cứ làm là được. Vấn đề thứ hai, cách nói của Lưu Bị không phải trước kia, chưa có ai nói. Lúc gửi con cho Trương Chiêu, Tông Sách đã nói như vậy. Theo chú dẫn ngôn sử của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí Trương Chiêu truyện, Tông Sách đã nói, nếu Trọng Mưu không được việc, ngài hãy tự tay nhận lấy, đúng không đơn lẻ mà thành đôi. Và ý của Tông Sách là có thể lấy mà thay thế, tất nhiên Tông Sách nói tự tay nhận lấy. Lưu Bị nói là tự thay đi, chẳng nhẽ chỉ vì khác nhau có một chữ mà ý tứ lại khác nhau vời vợi. Vấn đề thứ ba, cho dù ý của Lưu Bị chỉ là ban cho gia Cát Lượng quyền phế lập, thì thời đó đã là việc làm chết người. Những năm cuối thời Đông Hán, ai là người làm việc phế lập, Đổng Trác, ai là người hạ bệ hoàng đế đương nhiệm để thay thế? Tào Phi, vì vậy gọi là tự thay đi, không phải Tào Phi thì là Đổng Trác. Gia Cát Lượng cũng có thể làm những việc như vậy sao? Ngài Phương Bắc Thần nói, Lưu Bị cũng không có ý để Gia Cát Lượng làm Đổng Trác, mà muốn Gia Cát Lượng làm Hoắc Quang. Hoắc Quang là quyền thần thời Tây Hán. Trước lúc lâm chung, Hán Vũ Đế đã gửi con cho ông. Hắc Quang đã trung thành phò tá, 13 năm phò tá Chiêu Dương, phế xương ấp vương Lưu Hạ, lập tiên đế Lưu Tuân. Nhưng sau Hắc Quang qua đời, cả gia tộc đã bị hủy diệt, trong đó có vợ của Hắc Quang, mọi người trong nhà gần như bị giết sạch. Rõ ràng là Hắc Quang cũng không tránh khỏi tai họa khủng khiếp. Nếu là chúng ta, chắc cũng kinh hồn lạc phách, toát mồ hôi hạt. Chỉ có thể phụ phục mà nói, thần sinh ra sức, hết lòng trung trinh cho tới chết. Xem ra, dù giải thích là hãy tự thay đi hay được tự quyết mọi việc, dù để Gia Cát Lượng là Hắc Quang hoặc Tào Phi thì bốn chữ hãy tự thay đi cũng là một áp lực cực kỳ to lớn đối với Gia Cát Lượng. Vì vậy, chúng ta muốn hỏi, Lưu Bị có ý gây áp lực hay là vô tâm mà nhớ lời, hoặc là thực tâm gửi gắm hay là ngấm ngầm cài bẫy? Điều này chỉ có Lưu Bị mới rõ được, nhưng cũng có thể suy đoán xem sao. Và cũng từ suy đoán, Trần Thọ nói, một lòng một dạ, Lưu Bực nói, phát xuất từ tình cảm. Họ kết luận như vậy bởi theo họ, quan hệ giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng, như cá gặp nước, lòng dạ hòa hợp, không hề ngăn cách. Trước lúc lâm chung, gửi con là việc thổ lộ nỗi niềm, chân thành cư xử. Nhưng các ngài đáng mến đã quên mất một điều. Quan hệ dù tốt đến đâu, thì quân thần vẫn là quân thần. Vua dù tin tưởng thần tử tới đâu, thì vẫn là vua. Huống chi, Lưu Bị lại không phải là vị vua bình thường. Lưu Bị sai sức giành giật mới có giang sơn này. với mọi người, Lưu Bị là thiên hạ kiêu hùng. Vì vậy, e không nên hiểu tâm tư của Lưu Bị quá đơn giản như mấy thư sinh. Phải nói là vua mới hiểu nhất tâm tư của vua, vì vậy nên lưu tâm tới lời bình của Hoàng đế Khang Hy. Theo ngự phê thông giám Tập Lãm, Khang Hy nhìn thấy trong lời của Lưu Bị có lời, ngoài lời ra còn có lẽ, hơn nữa còn tỏ ra hẹp hòi, ngờ vực. Khang Hy nói, chẳng phải Chiêu Liệt, tức Lưu Bị, thường nói mình và Gia Cát Lượng tình sâu như cá với nước sâu. Lẽ nào Lưu Bị lại không hiểu Gia Cát Lượng, luôn trung trinh như nhất? Vậy sau khi gửi con phải nói những lời quái gở, nghi ngờ lẫn lộn như vậy. Khang Hy kết luận, phẩm hạnh người trong thời đại Tam Quốc vô cùng quỷ quyệt. Đó là kết luận của Khang Hy, cách nói được coi là giống nhau. Thực tình thì lời gửi con của Lưu Bị đâu phải là tật xấu của Tam Quốc. Nói chính xác thì đó là tâm tư đế vương. Tôn Sách tuy chưa phải là đế vương nhưng tâm tư cũng là vậy. Tôn Sách tuy chưa phải là hoàng đế nhưng cũng là vua chúa. Vua chúa tự mình giành được Giang Sơn. Những người như vậy không hề muốn cơ nghiệp khó khăn mới giành được của mình rơi vào tay người khác. Nhưng thật đáng tiếc, như trong Nhàn Thoại Tam Phân, ngài Trần Nhĩ Đông nói, số phận Lưu Bị và Tôn Sách đều không tốt. Hai người thay thế, Tôn Quyền 18, Lưu Thiền 17 đều là vị thành niên. Tuổi trẻ có trấn áp nổi mấy ông chú khai quốc nguyên hưng kia không? Không thể yên tâm nên phải gửi con. Người được ủy thác không thể chọn tùy tiện, phải là người có quan hệ tốt, hy vọng cao, năng lực mạnh, không thể ủy thác cho những người không có quan hệ tốt. Ủy thác cho người hy vọng không cao, năng lực yếu cũng chẳng có ích gì. Nhưng người hy vọng cao, thế lực mạnh sẽ không phải là người nhân lúc cô nhi quả phụ, Giang Sơn chưa ổn định, rồi lấy mà thay thế chứ. Không gửi hoặc gửi điều rất khó khăn, vì khó khăn nên phải đánh bài ngửa, hoặc nói như ngày Trần, có gì nói hết. Thấu triệt. Thế nào là thấu triệt? Nếu hắn bất tài, ngài hãy tự thay đi. Nói tới mức ấy, mọi người sẽ chẳng có thể nói gì nữa. Đây là chiêu cực cao siêu, như trên đã nói, quan hệ dù tốt đến mấy, thì quân thần vẫn là quân thần. Vua tin tưởng thần tử đến mấy, thì vẫn là vua. Huống chi ngài Trần Nhĩ Đông nói, đối với người anh hùng, như Lưu Bị và Tôn Sách, người được tin tưởng nhất cũng là người bị nghi ngờ nhất, bởi vì cả hai bên đã hiểu nhau đến chân tơ cả tóc. Về điểm này, người làm vua hiểu rõ nhất, và người là thần tử cũng hiểu rõ nhất. Nếu ai cũng giữ kín trong lòng, sẽ sinh ra xa cách và nghi ngờ. Và trong lúc gửi con, thì không thể có xa cách và nghi ngờ. Vậy tốt nhất là nói thẳng ra, nói cho hết. Nói thẳng nói hết, thì hai bên sẽ hiểu, ai cũng yên tâm. Lưu Bị yên tâm ra đi, Gia Cát Lượng yên tâm mà làm việc, chẳng vẹn cả đôi đường, công tư đều có lợi sao? Đương nhiên trên lập trường cổ xưa mà xét, chiêu cao minh này không phải là góc nhìn hiện đại. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta không thể yêu cầu Lưu Bị là Washington. Cũng có thể có người nói, quan hệ quân thần, tâm tư đế vương, bạn nhắc tới, đó là nói chung. Còn như quan hệ của Lưu Bị và Gia Cát Lượng, không thể coi là quan hệ đặc biệt được sao? Nên biết rằng, hai người gặp nhau trước đó ba lần đến liều tranh, sao có ở Vĩnh An gửi con, có thể coi là gan ruột dậy bay. Sướng khổ cùng chịu, lẽ nào chỉ là quan hệ chung chung? Rất nhiều người xưa kia đã biết điều này. Trong lời chú dẫn Gia Cát Lượng truyện của Bùi Tùng Chi có nói, quân thần tương ngộ của Lượng được coi là hiếm có. Theo Tam Quốc Chí Tiên Chủ truyện, Lưu Bị cũng nói, cô có Khổng Minh như cá gặp nước vậy. Đã vậy sau lúc gửi con, còn phải ngờ vực, còn phải thấu triệt đây. Xem ra chúng ta vẫn còn phải nói tới quan hệ giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng. Vậy quan hệ giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng là thế nào? Mối quan hệ đó có thực là hiếm có không? Nhưng đó chỉ là tương ngộ ban đầu, đúng là từng như cá gặp nước, và cũng chỉ là trước cuộc chiến xích bích, về sau thì khó nói. Trong Tam Quốc Chí Gia Cát Lượng truyện, ghi chép rất rõ, sau ba lần đến liều tranh, Lưu Bị và Gia Cát Lượng thường tựa gói tâm tình, hai bên tình cài bột thấm thiết, dẫn tới quan phụ Trương Phi cũng không vui. Trước trận chiến xích bích, Gia Cát Lượng sang xứ Đông Ngô, ngoại giao đàm phán, gây dựng liên minh Tôn Lưu, giúp Lưu Bị ngăn giặc thành thắng, thoát cảnh gian nan, có thêm bốn quận Giang Nam ở Kinh Châu. nhận làm quân sư Trung Lăng tướng. Giai đoạn này được coi là kỳ trăng mật của Lưu Bị và Gia Cát Lượng. Nhưng từ trận chiến Xích Bích, tức năm 208, đến cởi con ở thành Bạch Đế, tức năm 223, trong 15 năm này, ít khi chúng ta nhìn thấy bóng dáng cùng tiếng nói của Gia Cát Lượng. Lưu Bị vào thục có bàn thống đi theo, tấn công Hán Trung, mang theo pháp chính. Công việc của Gia Cát Lượng lúc lo việc thuế má, có lương nuôi quân, lúc trấn giữ thành đô, đủ quân đủ lương. Thứ nữa cùng Trương Phi, Triệu Vân, đưa quân vào thục, cùng vây thành đô, khiến người khác có cảm giác họ đã lui về tuyến hai. Đương nhiên điều này cũng chưa nói rõ quan hệ giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng có vấn đề gì. Ngược lại, địa vị của Gia Cát Lượng lúc này đã ngang như địa vị của Tiêu Hà năm nào. Theo sử ký Tiêu Tướng Quân Thế Gia, lúc Lưu Bang chinh chiến thiên hạ, Tiêu Hà cũng không cùng Nam Chinh bắt chiến. Chư tướng cho là chưa phải vất vả gì, chỉ bàn luận bằng bút mực. Nhưng bình công, lượng thưởng. Lúc xong việc, bao giờ Lưu Bang cũng để Tiêu Hà là số một. Sau khi Lưu Bị xưng đế, trong số các đại thần, Gia Cát Lượng cũng ở vị trí số một. Trên thực tế, lúc đầu giữ Kinh Châu cũng vậy, sau này giữ Thành Đô cũng vậy. Lúc nào trách nhiệm cũng nặng nề, bởi vì Kinh Châu và Thành Đô đều là căn cứ địa, đại bản doanh của Lưu Bị. Cần có người mưu lược, già dặn, cẩn trọng, tin cậy trong giữ, lo liệu thuế má, thực túc binh cương cũng là việc hết sức quan trọng. Binh mã chưa hành động, lương thảo đã phải đầy đủ. Không có lương thảo thì đánh giác thế nào? Hơn nữa, theo cách nói của Trần Thọ trong Gia Cát Lượng tập, thì đặc điểm tài năng của Gia Cát Lượng là kế đánh giặc hay hơn kỳ mưu, lo cho dân sinh tốt hơn tướng lược. Vậy thì, để người giỏi quản lý dân trong giữ hậu phương lớn, để người giỏi kỳ mưu theo quân ra trận, chẳng phải đã rõ Lưu Bị giỏi nhìn người giao việc sao? Vì vậy, không có vấn đề. Có điều sau trận Xích Bích, quan hệ giữa Lưu Bị và Gia Cát Lượng có chút khó hiểu. Chúng ta đều biết, Gia Cát Lượng từng quy hoạch chiến lược cho Lưu Bị và nổi tiếng nhất là Long Trung Đối. Theo lý, sau trận chiến Xích Bích, Lưu Bị có khả năng đã thực hiện quy hoạch chiến lược này. Gia Cát Lượng phải thấy vẻ vang và vui mừng mới phải, nhưng không hiểu vì sao Gia Cát Lượng trở nên trầm lặng hẳn. Vào thục, bàn thống được thả sức thao túng, bày mưu vạch kế. Tiến công Hán Trung, pháp chính vào sinh ra tử, đề xuất chủ trương. Vì vậy, bàn thống tử trận, Lưu Bị thương nhớ đến rơi lệ, pháp chính ôm bớt, Lưu Bị nước mắt giàn giụa. Pháp chính bàn thống gần như là người dốc sức nhiều nhất cho Lưu Bị, tình cảm sâu đậm nhất với Lưu Bị. Dù vậy cũng không có gì là lạ. Gia Cát Lượng là người lập ra quy hoạch, nhưng không nhất thiết phải chấp hành. Bàn thống pháp chính theo Lưu Bị Nam Chinh bát chiến, tình cảm ngày một sâu sắc cũng là lẽ thương. Nhưng điều kỳ lạ là quan phủ đánh Tương Phan, Lưu Bị tiến công Đông Ngô. Sự thật đã chỉ rõ điều là những quyết sách sai lầm. Nhưng vì sao Gia Cát Lượng không phản đối? Lúc quan phủ đánh Ngụy, tức năm 219, pháp chính hay con? Đương nhiên quan phủ phải nghe theo pháp chính, nhưng lúc Lưu Bị đánh Ngô, tức năm 221, bàn thống không còn, pháp chính cũng đã mất. Vì sao Gia Cát Lượng vẫn không nói một lời nào? Theo pháp chính truyện chúng ta biết, sau khi Lưu Bị bại trận ở Khiếu Đinh, Gia Cát Lượng từng thở dài nói: nếu pháp hiếu trực, con sẽ không như thế này. Nhất định pháp chính sẽ ngăn được hoàng thượng, không để hoàng thượng đông chinh. Và nếu cứ đông chinh, cũng không thảm bại thế này. Đây là thái độ của Gia Cát Lượng sau trận chiến Khiếu Đinh, và đây cũng là tài liệu duy nhất còn ghi lại trong sử sách. Phải chăng đây là điều sau này Gia Cát Lượng mới hiểu được? E không phải. Nhưng nếu là đúng, thì lẽ nào chờ xong việc Gia Cát Lượng mới nói? Trên thực tế thì Gia Cát Lượng có điều khó nói. Mọi người đều biết trong quy hoạch chiến lược của mình, Gia Cát Lượng chủ trương giao hảo với Tôn Quyền. Với Tôn Quyền có thể giúp, không thể lấy. Xét về điểm này, Gia Cát Lượng không mấy tán thành việc đánh Ngô, nhưng lại không nói. Vì sao không nói? Có thể là Gia Cát Lượng không muốn mất Kinh Châu hoặc mang tâm lý mai rủi trong trận chiến Khiếu Đinh. Nhưng cũng không thể loại bỏ một khả năng nữa. Biết, nhưng nói thì có tác dụng gì, chi bằng không nói. Vậy có chứng cứ gì về khả năng sau cùng không? Có. Chứng cứ có ngay trong câu nói của Gia Cát Lượng: nếu pháp hiếu trực còn, thì có thể ngăn được chúa thượng. Ý tứ câu nói đã rất rõ. Thứ nhất, Lưu Bị chỉ nghe theo Pháp Chính. Nếu Pháp Chính phản đối, Lưu Bị sẽ không đánh Ngô. Thứ hai, Pháp Chính không còn, Lưu Bị không nghe lời người khác, kể cả lời của Gia Cát Lượng. Hiển nhiên, quan hệ của Pháp Chính và Gia Cát Lượng với Lưu Bị có khác nhau. Lưu Bị coi Gia Cát Lượng kính trọng như khách. Đối với Pháp Chính thì nghe lời, theo kế. Và đây cũng có thể coi là một trong những nguyên nhân khiến Gia Cát Lượng im tiếng khi Quan Vũ đánh Tương Phan. Vẫn còn một sự kiện nữa nhằm nói rõ quan hệ giữa hai người có phần khó hiểu. Theo Tam Quốc Chí Gia Cát Lượng truyện, sau khi Lưu Bị xưng đế, Gia Cát Lượng được làm thừa tướng, thêm là lục thượng thư sự, Giá Tiết. Kim Luân Tư Lệ Hiệu Úy sau khi Trương Phi mất, nhìn bề ngoài thì thân phận, địa vị hay quyền lực về mọi mặt, Gia Cát Lượng là số một trong các quân thân. Trong chính quyền Thục Hán, không ai sánh bằng, nhưng xin lưu ý, Gia Cát Lượng là thừa tướng không khai phủ. Chỉ khai phủ lúc Lưu Bị đã tạ thế, chúng ta đều biết. Thời Đông Hán không có chức thừa tướng, thời Tây Hán mới có chế độ thừa tướng. Đặc điểm là có thể khai phủ trị sự. Gọi là khai phủ là lập phủ đệ, có thuộc quan, tức là có cơ cấu làm việc riêng, có các quan chức dưới quyền. Điều đó có ý nghĩa gì? Tức là thừa tướng có tướng phủ, độc lập với hoàng cung. Thừa tướng có tướng quyền, độc lập với hoàng quyền. Vì vậy, Tào Tháo khôi phục chế độ thừa tướng rồi tự làm thừa tướng. Sự thật là muốn lấy bớt quyền trong tay Hán Hiến Đế. Vậy thì Lưu Bị để Gia Cát Lượng làm thừa tướng, nhưng không khai phủ, chỉ có thể hiểu như lời ngài Trương Tác Diệu. Hàm ý không phải Lưu Bị lo nghĩ khi quyền lực bị chia sẻ, mà là Lưu Bị chưa hoàn toàn tin tưởng Gia Cát Lượng. Cũng tức là Lưu Bị không tín nhiệm vô hạn, hoặc hoàn toàn tín nhiệm, mà là tín nhiệm có hạn, tín nhiệm có bảo lưu đối với Gia Cát Lượng. Quan hệ giữa Gia Cát Lượng và Lưu Bị có chút biến đổi. Nếu chỉ vì Lưu Bị có mới nới cũ thì không sao, đáng sợ nhất là hai người có xung đột về ý niệm chính trị. Mọi người đều rõ, Gia Cát Lượng là nhà chính trị vĩ đại. Một trong những điều khác biệt giữa chính trị gia và chính khách là chính trị gia có lý tưởng, chính khách chỉ quan tâm tới lợi ích. Gia Cát Lượng có lý tưởng là phục hưng Hán thất, lý tưởng đó xuyên suốt cả cuộc đời. Còn như Lưu Bị có lý tưởng không? Có thể lúc đầu đã có, nhưng về sau đã quên mất, theo Độc Thông Giám Luận của Vương Phu Chi. Sau khi có được hai châu Kinh Ích, Lưu Bị đã quên mất lý tưởng. Lúc này, Lưu Bị chỉ muốn lợi ích, không còn lý tưởng, nên mới đánh Ngô, bỏ đánh Ngụy. Vì vậy, Vương Phu Chi nói, chí kiến của tiền chủ là thừa thời tự lập làm vua, cái gọi là không cùng Hán tặc, chỉ là chiều bài để tự xưng vương, xưng đế. Lưu Bị đã quên mất lý tưởng của mình, Gia Cát Lượng vẫn còn nhớ. Nhưng điều đáng tiếc là không ai muốn nói ra điều thay đổi nho nhỏ đó. Lưu Bị vờ như không hề quên, Gia Cát Lượng cũng không muốn nhắc nhở. Hoặc nói thẳng ra, ai nấy đành phải giấu kín trong lòng, Gia Cát Lượng phải ra sức để hoàn thành mọi công việc, Lưu Bị thì dựa vào Pháp Chính, dành nhiều lợi ích hơn. Vấn đề là hiện nay Pháp Chính đã khuất, trong các mưu thần, bàn thống, Hứa Tịnh, Lưu Ba, Mã Lương đều đã mất. Trong số võ tướng, Quan Phụ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Tung cũng đã mất. Người còn lại có năng lực và tiếng tăm nhất, trừ Gia Cát Lượng ra, chỉ còn Triệu Vân và Ngụy Diên. Lưu Bị vô cùng tín nhiệm Ngụy Diên, mỗi khi tiên chủ xuất chinh, văn có Pháp Chính, võ có Ngụy Diên, nhưng vì sao vẫn không thể gửi con cho Ngụy Diên? Người có thể gợi con chỉ có thể là Gia Cát Lượng. Và lúc này Gia Cát Lượng còn là thừa tướng, lục thượng thư sự, Giá Tiết, kim tư lệ hữu ý. Nhưng quan hệ quân thần lúc này đã khác trước, nên mới có màn mở đầu đó, mới có phương án phức tạp khác. Thượng thư lệnh Lý Nghiêm. Lý Nghiêm nguyên là thái thú Kiền Vi, tháng 10 năm Chương Võ thứ 2, tức năm 222, lên làm thượng thư lệnh. Sau lúc bày trận ở Khiếu Đình tới nay là 4 tháng, trước khi gửi con ở Vinh An là 6 tháng. Rõ ràng đây là sự sắp đặt đặc biệt của Lưu Bị. Về sự sắp xếp đặc biệt này, ngài Điền Dư Khánh, giảng viên Đại học Bắc Kinh, có cách nói khác, chúng ta sẽ nói tới sau. Phần trên là nhận xét của tôi về việc ở Vinh An gửi con, nhưng đây vẫn chỉ là sự suy đoán. Nhưng dù là gì thì Lưu Bị cũng đã gửi con cho Gia Cát Lượng, và Gia Cát Lượng cũng đã nhận trách nhiệm nặng nề với chính quyền Thục Hán. Đối với một chính trị gia kiệt xuất mà nói, đây không chỉ là cơ hội thực hiện nhiệm vụ chính trị, lý tưởng chính trị, đồng thời đây cũng là một trách nhiệm nặng nề, một áp lực to lớn. Hiển nhiên là một chính trị gia muốn trị lý đất nước, củng cố chính quyền thì trước hết phải xử lý tốt mọi mối quan hệ. Vậy Gia Cát Lượng đã làm gì và từ đó chúng ta có thể có được những gợi ý gì?